Con quỷ bên cạnh lập tức xông tới, nhưng thật bất ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net